xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷ. Chương 42, nhưng chị chỉ có một phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng internet ta thấy chắc được rồi đó, vượt 200 phiếu rồi. Tống Tư Ngọc xoay xoay cần cổ, nói với Cố Tịnh Nguyễn ở đối diện. Nửa tiếng nữa mới hết hạn, còn có thể nỗ lực thêm một chút. Cố Tịnh Nguyễn xé mở túi khoai lát đưa cho Tống Tư Ngọc. Tống Tư Ngọc cầm miếng khoai ném vào trong miệng, một mặt an ủi của ăn là của nợ, một mặt bắt đầu điên cuồng đăng ký góp phiếu. Hứa Phán Phán lại cầm một cái bánh quy nhỏ ức chế nói. Bây giờ nhìn đến cái web diễn đàn này là ta liền muốn nôn. Các ngươi tốt nhất thiên hạ a. Cố Tịnh Nguyễn đẩy đẩy tay Hứa Phán Phán. Liếc mắt đưa tình, nhìn nàng, quẹ thật muốn nôn ra. Hứa Phán Phán trợn mắt, tuy rằng cả bọn ngoài miệng cằn nhằn, nhưng tay vẫn thoăn thoắt đăng ký nhập phiếu, máy móc hoàn thành nhiệm vụ. 9 giờ tối là hết hạn bình chọn, còn có 10 phút nữa. Nguyễn Cầu, sao hôm nay chị ngươi không tìm ngươi? Hứa Phán Phán tò mò, không hiểu sao hôm nay Cố Tịnh Nguyễn có thể ở ngoài trễ như vậy. Cố Tịnh Nguyễn ngáp một cái. Vừa nãy chị ấy có nhắn ta nói là mình có việc cần làm sẽ về trễ chút. Chị ngươi gần đây không quản ngươi nữa hả? Bỏ rơi ngươi, Cố Tịnh Nguyễn ngừng lại, đánh nàng một cái. Bỏ cái gì mà bỏ, ngươi có thể nói gì tốt đẹp hay không hả? Nói thật ta cảm thấy chuyện ngươi trở nên ưu tú xa vời quá, ngươi một là không làm, còn làm thì nên làm đến cùng trực tiếp nhào vào tâm động bắt đầu từ tiếp xúc thân mật có biết không? Dù sao người ta cũng cưng chiều ngươi, thất bại thì ngươi cứ nói là mình giỡn thôi. Chú ý cùi bắp gì vậy? Ngoài miệng chê là cùi bắp nhưng trong lòng lại đang tính toán lời nói của Hứa Phán Phán có khả thi hay không? Nhào vào làm sao, nhào vào ở đâu, đây đều là vấn đề a, không đúng, nhào cái gì mà nhào? Cô muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng, cùi bắp chỗ nào, a, Hứa Phán Phán vừa định dạy dỗ cô một chút kết quả bị tiếng thét chói tai của Vạn Tranh Nhan đánh gãy. Chỉ thấy Vạn Tranh Nhan nuốt nuốt nước miếng, ngón tay chỉ vào màn hình máy tính, mờ mịt nhìn mấy người. Vượt, ngược dòng, Tống Tư Ngọc cũng thấy, im lặng mà nhìn Cố Tịnh Nguyễn. Cố Tịnh Nguyễn thấy thế lập tức rời khỏi giao diện đăng ký, đăng nhập vào xem. Đúng là giết người không đền mạng. Ngắn ngủi 5 phút khoảng cách vốn bị kéo ra đã cân bằng trở lại. Cố Tịnh Nguyễn nhìn cột phiếu của mình bỗng nhiên gia tăng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau lưng ta bộ có fan club hay sao vậy? Ai có thể nói cho cô biết làm sao có thể đuổi kịp gần 300 phiếu chỉ trong vòng vài phút. Hơn nữa số phiếu của cô vẫn còn đang tăng lên. Chậc chậc chậc, chúng ta ngồi ở đây 3 tiếng còn không bằng vài phút của người khác. Hứa Phán Phán nhịn không được mỉa mai. Nhìn thời gian dư lại còn không đến 2 phút mà chênh lệch đã hơn 100 phiếu, Cố Tịnh Nguyễn trầm mặc. Trên màn hình cột phiếu của cô vẫn còn điên cuồng tăng lên, cơ bản chỉ cần nhấn đổi mới một lần sẽ nhiều thêm mấy phiếu. Cuối cùng Cố Tịnh Nguyễn vượt Tạ Chỉ Ý hơn 200 phiếu, đoạt được danh hiệu hoa khôi học đường. Ta cảm giác ta có thể nhảy ra nói là tự mình bơm phiếu. Hứa Phán Phán nhịn không được nhẹ đẩy nàng, nghĩ cái gì vậy, đã là ý trời rồi, thôi chịu đi. Đúng vậy, ngươi nhảy ra chỉ tổ làm người khác cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề thôi. Vạn Tranh Nhan chém thêm một đao không chút lưu tình, hay ta báo công an, chấm, Cố Tịnh Nguyễn lấy ra di động thấp giọng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Nguyễn, ngươi nhớ cái topic hồi sáng không? Tống Tư Ngọc nghĩ tới điểm mấu chốt mở miệng hỏi. Nhớ chứ, bị chị của ta giải quyết a, chuyện lúc sáng cũng không phải bí mật gì, phần lớn bạn học đều biết, càng đừng nói đến nhóm bạn thân của cô. Chị ngươi làm cách nào giải quyết được? Tống Tư Ngọc thấy cô vẫn chưa hiểu kịp từng bước hướng dẫn. Xóa topic chứ sao? Vậy chị ngươi làm gì mà xóa topic? Cố Tịnh Nguyễn nhíu mày, không rõ tại sao nàng hỏi vậy. Chị của ta từng đạt giải tin học trẻ, làm mấy cái này không phải là chút lòng thành sao? Tống Tư Ngọc vỗ hai bàn tay vào nhau. Đúng thế, chút lòng thành, vậy thì bỏ thêm một ít phiếu chắc cũng là chút lòng thành thôi. Cố Tịnh Nguyễn khiếp sợ nhìn nàng. Ý ngươi là chị ấy bơm phiếu cho ta, chấm, nhờ Tống Tư Ngọc. Hứa Phán Phán cũng lờ mờ hiểu ra, đồng tình gật đầu. Ta cũng thấy vậy, ta không nghĩ ngươi có fan club lớn mạnh đến mức có thể bỏ cả đống phiếu trong vài phút thế kia, trừ bỏ bơm phiếu ta không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Nhưng mà, sao chị ấy phải làm vậy nha, ai biết, có thể là cảm thấy danh hiệu hoa khôi học đường quá tầm thường. Cố Tịnh Nguyễn, không phải ngươi thử hỏi chị ấy là biết liền sao? Báo công an cái gì, danh hiệu vào tay thì nhận đi, biết đâu chừng chị ngươi cũng là cảm thấy ngươi đẹp. Hứa Phán Phán hướng nàng nhướng mày. Ta về trước đây, Tư Ngọc Nhan Nhan bye bye nha. Cố Tịnh Nguyễn đứng dậy cầm cặp sách đi ra ngoài. Đợi ta đi với, đôi ta cùng đường. Hứa Phán Phán đuổi theo cô. Không đợi ý đồ đoạt taxi của ta chứ gì. nói xong còn nện bước nhanh hơn. Đồ Vong Ân bội nghĩa Nguyễn Cẩu, đứng lại, nghe tiếng đùa giỡn của hai người bạn dần xa, Tống Tư Ngọc cười cười, cầm lấy cặp sách của Vạn Tranh Nhan. Đi thôi, đưa ngươi về nhà, nhà chúng ta có cách nhau xa xôi gì đâu, gì mà đưa ta về nhà chứ. Vạn Tranh Nhan liếc nàng một cái, ok ok, vậy thì là ngươi đưa ta về nhà, được chưa? Vạn Tranh Nhan, tạ chị ý, ban đầu cũng chỉ là đọc sách, đọc xong nhàn rỗi mới lên diễn đàn. Kết quả phát hiện số phiếu của mình ưu thế tuyệt đối vượt qua Cố Tịnh Nguyễn, lại liên tưởng vừa nãy nàng nhắn tin hỏi Cố Tịnh Nguyễn ở đâu, em ấy chỉ nói có việc chút nữa mới trở về, tạ chị ý đại khái có thể đoán ra số phiếu này là từ đâu tới. Cân bằng lại phiếu tốn ít phút, nàng còn định làm tốc độ tăng phiếu trông bình thường một chút, nhưng mắt thấy chỉ còn 2-3 phút là hết giờ, liền không suy xét nhiều nữa. Hơn 200 phiếu, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, dưới bình luận cũng có người chú ý, nói tốc độ tăng phiếu không đúng, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa đợt đầu Cố Tịnh Nguyễn vốn là dẫn tiến phiếu trước, rốt cuộc cũng phải định theo kết quả. Tạ chị ý khép lại máy tính, vào phòng tắm rửa. Cố Tịnh Nguyễn đứng trước cửa phòng, tạ chị ý do dự cuối cùng vẫn quyết định cầm khay trái cây đi vào. Nguyễn Nguyễn, từ lúc cô bước vào, tạ chị ý vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt mềm mại. Trái tim Cố Tịnh Nguyễn run rẩy, vì cái gì cô cứ cảm thấy gần đây tỷ tỷ thật kỳ quái. Tỷ tỷ ăn trái cây, ừ, lại đây ngồi. Bởi vì những ngày này cô thường xuyên đến phòng nàng làm bài tập, cho nên tạ chị ý có để thêm một cái ghế dựa, bàn học vốn cũng đủ to, hai người ngồi không tính là chật. Cố Tịnh Nguyễn vâng dạ đi đến ghế ngồi, lấy hết can đảm muốn hỏi chuyện bỏ phiếu. Tỷ tỷ à, cái vụ phiếu, tạ chị ý biết cô muốn hỏi gì, gật gật đầu. Là chị làm, tại sao nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tịnh Nguyễn ngơ ngác như là không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ thừa nhận nhanh như vậy. Tạ chị ý giơ tay vuốt vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói. Bởi vì em đẹp chứ sao, nhưng chị chỉ có một phiếu, chị thật ra muốn góp rất nhiều phiếu cho em. Cố Tịnh Nguyễn ngẩn người nhìn nàng, Nguyễn Nguyễn có trách chị không? Ngữ khí của tạ chị ý êm ái vô cùng, trong lòng Cố Tịnh Nguyễn nhộn nhạo không thôi, cô ngây ngốc trả lời. Không trách, em siêu cấp vui vẻ à, vui vẻ là được. Tạ chị ý dùng nĩa ghim một miếng táo, đưa tới trước mặt cô. Nguyễn Nguyễn, a tương đương. Cố Tịnh Nguyễn nghe theo há miệng ra. Tạ chị ý đút vào trong miệng, dịu dàng nói. Ăn nhiều trái cây, bổ sung vitamin. Cố Tịnh Nguyễn nhai nhai, chỉ cảm thấy miếng táo này càng nhai càng ngọt, quá mức ngọt. Tạ chị ý nhìn cô đến khi cô hoàn toàn ăn xong, lại cầm một trái nho, lột vỏ đưa tới. A tương đương, Cố Tịnh Nguyễn ngoan ngoãn há miệng tiếp nhận. Ăn một hồi, Cố Tịnh Nguyễn mới phát giác không đúng, yếu ớt mở miệng. Không đúng nha tỷ tỷ, em tới để đưa trái cây cho chị ăn, phải là em nhìn chị ăn mới đúng. Làm sao một nửa trái cây lại vào miệng mình chứ? Tay tạ chị hơi hơi khựng lại, tiếp theo khẽ cười nói. Đúng nha, chị nên ăn. Cố Tịnh Nguyễn vừa định gật đầu, lại nghe tạ chị nói. Vậy đổi thành em đút chị ăn đi. Cố Tịnh Nguyễn chớp chớp đôi mắt không phản ứng. Không được sao, tại sao cô lại nghe ra một tia ủy khuất trong giọng nói tỷ tỷ thế này? Được được được, em đút chị. Cố Tịnh Nguyễn học theo bộ dáng nàng trước đó. À tương đương, tạ chị hiểu chuyện mà cắn xuống miếng táo. Cố Tịnh Nguyễn lại cầm trái nho, lột vỏ, đưa cho nàng. À tương đương, cánh môi mắt lạnh của tạ chị cọ qua, lơ đãng còn ngậm một chút đầu ngón tay Cố Tịnh Nguyễn. Có một loại cảm giác kỳ dị như dòng điện chạy dọc toàn thân Cố Tịnh Nguyễn. Sợ tới mức cô nhảy dựng khỏi ghế. Tỷ tỷ tỷ, em nhớ tới em còn chút việc, chị giúp em, chị giúp em, chị giúp em, không cần không cần, nói xong lập tức xoay người chạy đi, xém đụng vào cửa phòng làm cô hết hồn kêu a một tiếng. Cẩn thận một chút a, tạ chị mỉm cười nhìn cô rời đi, cầm miếng trái cây lên ăn. Thật ngọt, cách chương.